Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1364, chương 23. Khiến người ta tuyệt vọng Ma Vương. Làm Vương Tỳ gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh bay ra ngoài sau khi toàn bộ Jingu sân bóng, bầu không khí trở nên 10 phân quái lạ. Mới vừa rồi còn nói chắc như đinh đóng cột nói xây đô cao trung tân sinh không được, đám người kia xem như là bị triệt để đánh mặt này bạt tay mạnh phiến. Đau muốn chết. Xung quanh các bạn nhỏ nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, hãy cùng liếc xì cũng không kém là bao nhiêu những kia mới vừa rồi còn nhổ nước bọt xây đô cao trung không được người, hiện tại đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào ở này quái lạ bầu không khí bên trong. Trên sân quyết đấu tuyển thủ nhưng không có dừng lại đem cầu đánh ra đi. Vương Tỳ trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là không có mất mặt. Bất luận cái nào chảy hoa hạ huyết thống tử tôn, bản thân một cách tự nhiên sẽ mang theo một luồng dân tộc tình tiết, cái cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng cũng chân thực tồn tại, coi như là ngày xưa bên trong bị cường quốc hoàn tí, bị ức hiếp đến khó coi, hết thảy hoa hạ nhi nữ chỉ có thể thấp kém sống sót, cũng không có thiếu người thẳng người cái. Vì chính mình dân tộc tự hào phấn khởi chiến đấu, vậy đại khái chính là mênh mông Trung Hoa truyền thừa, nó khắc vào mỗi một cái hoa hạ nhi nữ dòng máu bên trong, nói đơn giản một chút, kỳ thực đều có như vậy một luồng phát ra từ trong xương quật cường không thể mất mặt. Đặc biệt là ở tha hương nơi đất khách quê người, càng thêm không thể mất mặt. Vương Tỳ trong xương thì có như vậy tình tiết cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Hắn giạt ra trong tay mình chày, chạy vội hướng về phía gôn một. Cùng lúc đó, nguyên bản thành thật chờ ở gôn 2 Miyuki Kazuya, không nghĩ tới vẫn còn có cơ hội như vậy, mặc dù là không nghĩ tới, nhưng hắn hành động lên có thể một chút đều không chậm, phán đoán ra Vương Tỳ đánh ra đi cầu sẽ rơi xuống đất, hắn trực tiếp rời đi gôn 2, chạy vội hướng về gôn 3. Chờ hắn sắp chạy đến gôn 3 thời điểm, liền nhìn thấy xây đô cao trung cạnh gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên hướng về phía hắn đánh ra tiếp tục chạy ám hiệu. Nói cách khác, hiện tại có cơ hội Miyuki Kazuya liền quay đầu lại xem đều không có về. Trực tiếp một cước dẫm lên gôn 3 chiếm gôn, chạy vội hướng về gôn hắn. Đối với mình đội hữu 100% tín nhiệm này, nói không chỉ có riêng là trên sân với hắn phối hợp hợp tác đội hữu, liền ngay cả cướp gôn chỉ đạo viên phán đoán, hắn cũng đồng ý tin tưởng. Cuối cùng ở màu trắng tiểu cầu truyền về gôn trước, Miyuki Kazuya sớm dẫm lên gôn chiếm gôn, xếp. Thời khắc này, toàn bộ Jingu sân bóng hoàn toàn sôi trào, hết thảy xây đô cao trung người ủng hộ tự phát đứng lên, vung vẩy trong tay mình hết thảy có thể vung vẩy đồ vật, thậm chí có một cái cuồng nhiệt fan bóng mang theo hắn 7 tuổi nhi tử đến xem so tài, hài tử nguyên bản bị hắn vẫn ôm vào trong ngực, vào lúc này không nhịn được cũng nhấc lên, đem con sợ đến oa oa khóc lớn bên cạnh mẫu thân lập tức đến rồi một cước bay đạp. Nói chung, hiện trường điên cuồng cực kỳ. Đối với xây đô cao trung người ủng hộ tới nói, bọn họ sẽ như vậy kích động cũng là chuyện đương nhiên, một mặt là vì là xây đô cao trung có thể nghiền ép lão đối thủ Ichi Daisen mà hưng phấn, mặt khác cũng là say sưa với hiện tại đội bóng thực lực Ichi Daisen mắt sáng, lịch sử chiến tích liền không đề cập tới. Liền nói bọn họ ở khóa này Tokyo mùa xuân trong đại tái biểu hiện cũng là chói lóa mắt đáng sợ, đầu tiên bọn họ liền làm ưỡn lên mùa xuân Koshien Á quân Inashiro Industrio, tiếp theo lại lúc trước một cuộc tranh tài bên trong giết chết Neo học xã này, hai trường có thể đều không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ, vậy thì là đặt ở toàn quốc bên trong cũng đều là hàng đầu hào môn. Ichi Daisen có thể chiến thắng bọn họ, thực lực là không thể nghi ngờ. Nguyên bản có không ít giáo sư chuyên gia dự đoán nói Ichi Daisen cùng Seido cao trung thi đấu cũng tất nhiên là một trận chưa từng có ác chiến thế, nhưng bây giờ nhìn lên hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Mà hơi hơi liên nghĩ một hồi, Inazero Industrial cao trung trước không phải Ichidaizen đối thủ. Ichidaizen lại bị Seido cao trung ngược thảm như vậy, hai chi đội bóng chênh lệch. Vừa xem hiểu ngay mà vương giả Seido. Xem ra, địa vị vững chắc rất có như vậy cảm ngộ. Cũng khó trách Seido cao trung fan bóng sẽ kích động. Seido. Seido, Uwada Akiko đem trong tay notebook cùng máy chụp hình cũng nhấc lên, theo xung quanh fan bóng cùng nơi cố lên, mãi đến tận Fujio cho nàng một cái mắt lạnh. Uwada Akiko mới phản ứng được, chính mình đến tột cùng là tới làm chi? Nàng xấu hổ cúi đầu, ngồi đàng hoàng đến chỗ ngồi, không nên quên thân phận của chính mình. Fujio ánh mắt ngoài dự đoán mọi người nghiêm khắc, Uwada Akiko đầu cùng tiểu gà mổ thóc tự liên tục chỉ vào theo vương tỷ bắt đúng lúc hit. Seido cao trung dẫn trước điểm lập tức đạt đến 5 điểm, cục diện chưa từng có lợi. Seido cao trung các bạn nhỏ cũng là hưng phấn không được trước mắt thi đấu phát triển. Seido cao trung có thể sẽ nắm cái kế tiếp phi thường ngoài dự đoán mọi người kết quả một cái ở thi. Đấu trước, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, chính mình cũng không dám tưởng tượng kết quả đều là năm nhất tuyển thủ. Hiện đang ngồi ở trên thính phòng xem so tài những học sinh mới. Cảm giác càng là sâu sắc, người này quả thực liền không phải nhân loại a. Một người trong đó tiểu đồng bọn nói rằng một bên khác. Yuikaru gật gù, hắn cũng cho rằng Vương Tỳ hết sức ưu tú. Ở khóa này tân sinh bên trong số 1 số 2 có điều. Ta cũng sẽ không thua là được rồi, sau đó thi đấu tiến trình. 10 phân ngoài dự đoán mọi người một người ao. Gôn một có người vào lúc này. Shirasu cũng đem cầu đánh ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu vẽ ra một cái đường vòng cung. Rơi xuống ở chốt gôn một, một bên Hoshida Mamoru chếch nhào. Cũng không có khả năng ngăn cản cầu phía sau chốt gôn hai phản ứng đúng lúc. Tương tự một cái đánh gục, miễn cưỡng đem này viên cầu nhào tới trong ngực của chính mình, nhưng là bởi vì gôn 1,2 tay đều nhào tới, Amahisa lấp chỗ lại chế, vì lẽ đó Shirasu còn là phi thường thuận lợi lên tới gôn 1 nguyên bản chờ. Ở gôn 1 Vương Tỳ cũng thuận lợi đến gôn 2, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 1,2 có người trên thính phòng Seido cao trung những người ủng hộ. Cảm giác đều muốn điên rồi, bọn họ hưng phấn vung lên trong tay mình tất cả. Khàn cả giọng la lên Seido cao trung tên này một hiệp từ Sawamura Eizun Homerun bắt đầu. Seido cao trung đã trước sau bắt 2 điểm, nguyên bản mọi người cho rằng như vậy đã đầy đủ. Seido cao trung cũng có thể có chừng có mực, không nghĩ tới cục diện phát triển nhưng phi thường ngoài dự đoán mọi người. Seido cao trung toàn bộ tuyến tấn công trái lại có xuyến kết hợp lại, ý tứ bọn họ bùng nổ ra. Không phải bình thường thực lực các batter, từng cái biểu hiện cũng 10 phân cho lực, làm cho người ta cảm giác thật giống công kích mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ, rất tốt. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên 10 phân phấn chấn gật gật đầu, trước mắt đòn công kích này tiết tấu tốt. Lắm lắm, Seido cao trung nên có rất lớn cơ hội, triệt để đem Ichidaizen đánh tan ở Kanto Đại sẽ bắt đầu trước. Mùa hè giải thi đấu đến trước như vậy một hồi vui sướng tràn trề thắng lợi. Đối với Seido cao trung ý nghĩa là rất lớn, vốn là bắt mùa xuân Koshien quán quân. Các tuyển thủ khí thế cũng đã rất mạnh, vào lúc này lại điểm số lớn chiến thắng Ichidaizen, các tuyển thủ lòng tự tin cũng là xây dựng lên đến rồi, ít nhất bọn họ sẽ không lại giống như trước như vậy. Cho là mình so với trước cái kia một nhóm năm thứ ba tuyển thủ kém thật, muốn nói tới thực lực. Hiện tại này chi Seido cao trung cũng đã rất mạnh, coi như không bằng trước cái kia cũng cách biệt không có mấy thế, nhưng các tuyển thủ tâm thái nhưng vẫn không có chuyển biến lại đây. Ở trong lòng bọn họ, Năm thứ ba học trường vĩnh viễn là lợi hại nhất, là bọn họ về mặt tâm linh khó có thể leo lên vượt qua đỉnh cao. Vừa bắt đầu nghĩ như vậy còn không có gì, nhưng là đến hiện tại vẫn như thế nghĩ. Liền trình độ nhất định hạn chế các tuyển thủ tiến bộ, càng tự tin đi. Tin tưởng các ngươi chính mình là toàn quốc tốt nhất. Khá là tiếc nuối liếc mắt nhìn gôn hai lên Vương Tỳ cùng khu nghỉ ngơi bên trong Yuki. Kỳ thực hôm nay cuộc tranh tài này như thế sắp xếp, Kataoka huấn luyện viên còn có ý khác muốn biểu đạt, thế nhưng rất đáng tiếc. Tầng này ý tứ cũng không có biểu hiện ra trên sân thi đấu, vẫn còn tiếp tục từ khi hiệp 1 làm mất đi 3 điểm sau khi trạng thái càng ngày càng tốt. Amahisa Kosei vẫn đem Seido cao trung tuyến tấn công áp chế rất tốt, không nghĩ tới ở này một hiệp bên trong dĩ nhiên lại liên tiếp làm mất đi 2 điểm. Amahisa trên mặt vẻ mặt đã không có vừa bắt đầu hờ hững, ngược lại thêm ra mấy phần giữ tợn mùi vị đáng ghét. Đáng ghét, hắn lại bị một cái năm nhất tiểu học đệ dạy làm người, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Còn có Shirasu đội hữu biểu hiện cũng không góp sức. Vừa cái kia một cầu rõ ràng có cơ hội cản lại ngoại ưu nội hoạn, hầu như lập tức liền phải đem cái này lạc quan kiên cường thiếu niên đánh tan. Hô thật dài xả được cơn giận. Amahisa Kosei nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, xung quanh các đồng đội cổ vũ âm thanh cũng biến thành rõ ràng, để bọn họ đánh tới đi, chúng ta sẽ dùng thân thể cản lại. Nhớ tới bên người những này đội hữu, Amahisa Kosei trong lòng 10 phân rõ ràng, bên cạnh hắn những này đồng bọn cũng không phải không ưu tú, ít nhất cũng không thể so với Seido cao trung phòng thủ đội hình kém. Sở dĩ sẽ xuất hiện trước mắt loại này quẫn hình, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão không? Trong nội tâm phát sinh một tiếng không cam lòng giống to. Amahisa Kosei trong lòng trong nháy mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, hắn không thể tiếp tục như vậy. Không phải vậy, nếu như hắn tiếp tục như vậy ngơ ngơ ngác ngác xuống, cuối cùng chỉ có thể bị Seido cao trung đẩy hướng về vực sâu không quyết không. Càng là thời điểm như thế này, càng là không thể lùi bước, coi như là ngao làm trong thân thể tất cả sức mạnh cũng được. Nhất định phải giải quyết Seido cao trung những này batter một lần nữa tỉnh lại lên. Amahisa Kosei cả người tỏa ra một luồng mê người hào quang vào đúng lúc này. Hắn dùng hết chính mình khí lực toàn thân, đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, không có bất kỳ nghi vấn nào. Như vậy sắc bén breaking ball, Mezono từ đầu đến cuối đều không thể bắn trúng hai out. Gôn 1.2 có người vì tìm kiếm sơ hở của đối phương. Kataoka huấn luyện viên vào lúc này cố ý đem Hitate đổi chàng làm như vậy, ngoại trừ là đối với Kanemaru đánh bóng biểu hiện bất mãn, đồng thời cũng là vì đổi một người đến tìm cơ hội trên sân tuyển thủ. Amahisa Kosei hiện tại đã dần dần đều rõ ràng, vào lúc này đột nhiên thay đổi một cái tuyển thủ, nhìn đối phương ứng đối như thế nào, có thể trình độ nhất định nhìn ra đối phương sách lược ý nghĩ là rất tốt đẹp. Thế nhưng kết quả so với tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, 3 out, công thủ trao đổi trong nháy mắt thi đấu đi tới nửa sau hiệp 6. Sawamura Aizun lên sân ném bóng ở không người chiếm gôn tình huống. Đối phó Ichidaizen hạ vị các batter, Sawamura Aizun biểu hiện rất bình tĩnh, ném bóng thời điểm cũng là phi thường tự nhiên. Bing, ao, ao, bing, ao. Toàn bộ đều là dùng cổ quái cầu. Sawamura Aizun lăng là dùng 5 cầu liền bắt 3 ao. Sawamura Aizun ném bóng cử động tuy rằng phi thường ôn nhu, thế nhưng hắn bày ra nội dung nhưng tàn khốc, rất không có cơ hội. Đại ma vương Sawamura Aizun ném bóng, để cho đối thủ chỉ có sâu sắc tuyệt vọng. Căn bản cũng không có bất kỳ vươn mình cơ hội. Hiệp 6 thi đấu kết thúc, trên sân điểm số là 5, không Ichi đây dần khu nghỉ ngơi bên trong. Yên lặng như tờ, loại cảm giác đó thật giống như mây đen bao phủ lên đỉnh đầu. Rõ ràng là ban ngày, thế nhưng thiên nhưng đen đầy đủ qua nửa ngày. Tahara huấn luyện viên mới cười khổ lắc đầu, không hổ là đại ma vương. Tên của một người khả năng có lấy sai, thế nhưng một người biệt hiệu nhưng chưa bao giờ có gọi sai cái gì là đại ma vương. Cũng chỉ có như Sawamura Eizun như vậy, với hắn giao thủ thời điểm, sẽ khiến người ta cảm thấy sâu sắc tuyệt vọng mới có thể xưng tụng đại ma vương đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.